Thế Cảnh bước tới ngồi xuống cách Bạch Nhược Hạo một chiếc ghế ở giữa. Gật gật đầu, đặt bàn tay phải lên mặt bàn. Các ngón tay gõ nhẹ nhẹ không tạo ra âm thanh nào cả. Anh mím môi rồi nói tiếp, nếu nói là bạn học, vậy thì được thôi, chúng ta cùng ôn chuyện thời đi học nào. Cô bạn học, anh cố tình nhấn mạnh ba chữ cô bạn học. Bạch Nhược Hạ trầm mặt ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô hiện giờ giống như, dù bạn là người nói luyên thuyên đến đâu đi nữa, khi gặp lại người yêu mình khắc cốt ghi tâm nhưng bị mình làm tổn thương sâu sắc thì bản thân sẽ trở nên trầm lặng không sao thốt được lời nào. Mãi một lúc lâu cô mới dám lên tiếng, thế, bếp trưởng Thế, tôi xin lỗi vì, Thế Cảnh lại cười, cười cho câu nói của cô, anh cảm thấy trong miệng mình tự nhiên có một vị đắng ngắt. Anh cắt ngang lời cô Bạch à, nãy giờ cô có làm gì? Tại sao lại xin lỗi? Có những chuyện khi người ta lầm lỗi, không phải cứ xin lỗi là giải quyết được vấn đề. Anh cười lạnh một cái rồi nói tiếp, đối với tôi, tôi chỉ quan tâm đến kết quả, không cần lời thừa thãi như vậy. Bạch Nhược Hạ nghẹn ứ ở cổ họng, những lời chưa được thốt ra, cô đành nuốt ngược lại vào trong. Những lời này là anh ấy đang nói đến chuyện gì? Thế Cảnh im lặng, Bạch Nhược Hạ cũng im lặng, anh ngồi một cách thoải mái, kiêu ngạo mà ngước nhìn ra ngoài. Cô ngồi rụt rè, đến hơi thở cũng không dám thở thoải mái. Không khí ngột ngạt, sự yên tĩnh đến đáng sợ khiến cô lo rằng hơi thở của cô sẽ bị ai đó nghe thấy. Thế Cảnh đột nhiên lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Nếu không phải vì chương trình, cô sẽ không đến tìm tôi. Thế Cảnh đột nhiên hơi nghẹn ở cổ. Anh im lặng một lúc mới nói tiếp, tôi nói tôi không tham gia chương trình của cô. Cô nhất định không bỏ cuộc mà vẫn tìm đến. Cô chính là như vậy. Nói đoạn anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Thanh âm của anh bắt đầu nhỏ lại, chứa hàm ý trách hận cô luôn làm những việc theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Dù là thanh âm có nhỏ nhưng cô hoàn toàn đã nghe rõ mồn một những lời này. Những lời anh nói giống như một tấm kính thủy tinh đang yên ắng bỗng nhiên bị ai đó lấy búa đập thật mạnh, vỡ thành những mảnh vụn, cứa vào da thịt của cô, đau buốt và nhức nhói tận xương tủy. Bạch Nhược Hạ lý nhí, Thế Cảnh, thật ra tôi, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, phải giải thích như thế nào, liệu anh có muốn nghe hay không, có quan tâm hay không. 10 năm rồi, có lẽ, anh ấy đã có vợ, có con, mình cũng không nên nhắc lại, chỉ làm trò cười, mà chắc gì anh ấy cần nghe. Bạch Nhược Hạ nuốt chửng những lời còn đang ở cổ họng chưa thốt thành lời. Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn cô liền quay đầu đi. Thế Cảnh cười như không cười, nói muốn tôi tham gia chương trình cũng được. Bạch Nhược Hạ bất ngờ cười tươi ngước lên nhìn anh, thật sao? Nụ cười này của cô những tưởng cả đời này anh sẽ không còn trông thấy nữa. Vậy mà, hết chương.